Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 67, miệng méo. An thần y, Phương Nguyệt đầu tiên là sững sờ. Lập tức cả người đều trở nên hưng phấn. Rốt cuộc đã đến, ta cứu tinh. Lúc này, hắn liền kêu lên một mặt không cao hứng Lâm Linh. Đi theo Hàn đại nhân đằng sau. Cùng đi bên ngoài tiếp người. Ôm tay gãy cùng trái tim nghiêu nghiêu cũng kích động nghĩ đạt được thành tựu. Bị thủ vệ đội người ngăn ở trong thôn. Sốt ruột địa cho Phương Nguyệt cuồng phát tin tức. Phương Nguyệt không để ý tới hắn. Đi theo đội ngũ nhanh chóng cùng An thần y rút ngắn khoảng cách. Bất quá tại Phương Nguyệt bọn hắn sắp tiếp cận đến khoảng cách nhất định lúc. Phía trước An thần y lập tức phát ra khẩn trương cao độ cao âm. Các ngươi là ai? Đậu ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Lại tới ta không khách khí. Tại dã ngoại, vẫn là đêm khuya. Đừng nói là kẻ không quen biết. Liền là người quen biết dựa đi tới. Đều phải trước đo hạ. Đo quỷ phù, giữ một khoảng cách, phân rõ hạ thân phần. Xác định sau khi an toàn lại nói cái khác. Phần này chú ý cẩn thận. Là dã ngoại sinh tồn thiết yếu điều kiện. Là ta, Cổ Nguyệt thôn Hàn Bạch. Hàn đại nhân để Phương Nguyệt bọn người dừng lại. Sau đó lên tiếng nói. Xa xa An thần y nghe vậy. Lập tức một cái giật mình. Kích động nói. Hàn đại nhân. Quá tốt rồi. Người không có việc gì. Phương Nguyệt lúc này mới nhớ tới. Hàn đại nhân kia là truyền tống phù đột nhiên truyền tống về làng. Đặt ở An thần y thị giác. Đó chính là bên người siêu cấp cường giả. Bỗng nhiên một cái nháy mắt. Người không thấy, đây là tại dã ngoại đi đường thời điểm, trời mới biết có phải hay không bị quỷ dị tập kích. Khủng bố như vậy sự tình, hắn không dọa ra bệnh, còn dám dựa theo lúc đầu lộ tuyến đi đường Cổ Nguyệt thôn. Cường đại tâm lý tố chất có thể thấy được chút ít. Phương Nguyệt là nghĩ như vậy, sau đó hắn liền thấy An thần y kích động chạy qua bên này tới. Vừa chạy vừa còn kích động nói. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng chúng ta hình túi tiền không có, muốn một chuyến tay không đâu, người không có việc gì liền tốt, người không có việc gì liền tốt, Phương Nguyệt, tốt a, xem ra là tham lam để An thần y kiên trì tới nơi này. Quang ám giao thoa bên trong, Phương Nguyệt miễn cưỡng thấy rõ An thần y bộ dáng, kia là một cái nhìn tuổi hơn 40, nhã nhặn, còng lưng trung niên nhân. Không, chờ một chút, hắn không phải lưng còng. Các loại khoảng cách tại gần một chút, ánh lửa hoàn toàn chiếu sáng An thần y bộ dáng. Phương Nguyệt mới phát hiện, An thần y lưng còng, là bởi vì hắn cõng một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Chờ một chút, người dừng lại, nàng là ai? Hàn đại nhân cũng chú ý tới thiếu nữ. Lập tức cảnh giác nhíu mày hỏi, đã Hàn đại nhân không biết? Vậy đã nói rõ thiếu nữ này không phải ngay từ đầu lên đường liền mang theo. Mà là hai người sau khi tách ra mới bị An thần y mang lên. Cái này rất khủng bố. Dã ngoại hoang vu không hiểu thấu nhiều cõng một người. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Liền phát hiện An thần y cõng thiếu nữ kia. Ánh mắt đờ đẫn. Khí tức hoàn toàn không có. Phảng phất không có linh hồn. À cái này. An thần y cõng chính là một cái người chơi thể xác. Cái này a, cái này ghê gớm. Tuyệt đối có thể để cho ta kiếm một bút đồng tiền lớn. Hàn đại nhân, người nhìn kỹ. Nàng có phải hay không một điểm khí tức đều không có. Thậm chí ngay cả tuổi thọ đều không có. Cùng người chết không khác. Nhưng là, cẩn thận nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, An thần y giống như muốn đem bầu không khí kéo căng. Ra vẻ thần bí hạ giọng nói. Nhưng là làm ta gặp được nàng thời điểm. Nàng thế mà lại mình hành động. Không phải quỷ dị phụ thể. Là thật thi thể đang động. Đây là cỡ nào trọng đại phát hiện. Nếu là ta có thể nghiên cứu minh bạch. Nói không chừng không cần tu hành chúng ta liền có thể đạp vào vĩnh sinh đại đạo. Sau đó tuổi thọ cũng không còn cách nào trở thành trói buộc chúng ta. Chấm ngoặc kép. An thần y nói xong lời cuối cùng, thanh âm lại dần dần thấp xuống, bởi vì hắn phát hiện, người chung quanh, giống như đều rất bình tĩnh bộ dáng. Không đúng, trọng đại như vậy phát hiện, không có tuổi thọ, đã chết người, thế mà có thể tự do hành động, còn không phải quỷ dị quấy phá. Ly kỳ như vậy sự tình, bọn hắn làm sao lại không sợ hãi quái lạ chấn kinh đâu. Hàn đại nhân còn chưa tính, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng Hàn đại nhân phía sau là cái gì thối cá nát tôm. Ngoại trừ cái Lâm Linh bên ngoài, những người khác sợ là ngay cả võ giả đều không phải. Làm sao lại bình tĩnh như vậy đâu? An thần y một không nói, chung quanh liền yên tĩnh trở lại. Phương Nguyệt thấy thế, vội vàng khục một tiếng, nghĩ nâng cái trận, không đến mức để An thần y xấu hổ, thuận tiện kéo kéo quan hệ. Khục, cái kia, An thần y, người nói loại hiện tượng này, chúng ta đã thấy qua. Giống ngươi cõng cái chủng loại kia thiếu nữ, thôn chúng ta cổng không nói trên ngàn, mấy trăm người vẫn phải có. Cái gì? Các ngươi đều gặp loại hiện tượng này? Giống thiếu nữ dạng này kỳ lạ tồn tại, thôn các ngươi miệng có mấy trăm? An thần y nghe vậy, phản ứng đầu tiên liền là không tin. Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm lạ mặt Phương Nguyệt, hỏi, vị này là, chấm ngoặc kép, Lâm Linh đoạt tại Phương Nguyệt tự giới thiệu trước. Nói, hắn là chúng ta thôn thu lưu lưu dân. Lưu dân, An thần y lập tức khí đạp con mắt. Người một cái lưu dân, cũng tùy tiện tiếp ta. Còn miệng đầy nói láo, quả thực không biết tốt xấu. Nếu không phải cổ nguyệt thôn niệm tình ngươi đáng thương thu lưu ngươi, ngươi chết sớm tại dã ngoại. À cái này, Phương Nguyệt bất đắc dĩ nói. An thần y, ta nói đều là thật. Ta cũng không phải phổ thông lưu dân. Chấm ngoặc kép, im ngay. Ta để ngươi nói chuyện sao? Quả thực phản, lưu dân phệ chủ a. Hàn đại nhân, ngươi chính là lòng mềm yếu, đổi chúng ta mực thôn. Loại người này đã sớm ném ra cho ăn quỷ dị. Ngừng tạm, An thần y còn lạnh lùng thốt. Lâm đội trưởng, còn không nắm giữ hắn hai bàn tay, để hắn chạy trở về làng đi. Ta xem chướng mắt. Lâm Linh nghe vậy, nén cười một hồi lâu, sau đó mới thản nhiên nói, khó mà làm được, không nói hắn hiện tại là cổ nguyệt thôn phó đội trưởng. Coi như không phải, lấy hắn đêm nay chém giết hai con, hắc cấp sơ giai, quỷ dị thực lực, ta cũng xử lý không được hắn. Cái gì? An thần y trong lòng sững sờ. Phó đội trưởng, lưu dân, chém giết hai con, hắc cấp sơ giai. Quỷ dị, An thần y không dám tin nhìn về phía Phương Nguyệt. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Lần này, là Hàn đại nhân nhận lấy câu chuyện. Hắn là tiểu dạ, chính là ta đi đường suốt đêm đưa ngươi mời đến, để ngươi chữa bệnh ngươi. Còn có, tiểu dạ mới vừa nói đều là thật. Giống ngươi cõng lưu dân, thôn chúng ta miệng xác thực tụ tập một đống. Ngươi hành tẩu bên ngoài dùng nhân hồn đèn đêm, chiếu sáng độ không đủ, lại thêm khoảng cách xa, cho nên không nhìn thấy tình huống bên kia. Chờ đến cửa thôn ngươi sẽ biết. Cái gì? Hắn liền là tiểu dạ. Liền là Hàn đại nhân không tiếc tự mình chạy đến mời ta tới đến khám bệnh tại nhà người thanh niên. Kia, An thần y một cái giật mình, giống như là phát hiện đại lục mới. Ném trên lưng thiếu nữ, lập tức vây quanh Phương Nguyệt đảo quanh. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một tòa kim sơn. Ôi, tiểu dạ, không sai, không tệ a, tuổi nhỏ có tiền, a không phải, tuổi trẻ tài cao, vừa rồi không biết là ngươi, có nhiều mạo phạm ha. Tới tới tới, ta trước cho ngươi tay cầm mạch, 100 tiền, a không phải, một lượng bạc đem một lần mạch, để tay tốt, nói, An thần y liền muốn đưa tay bắt mạch. Dọa đến Phương Nguyệt run một cái, vội vàng rút tay về tránh thoát, đem cái mạch một lượng bạc. Ngươi đây là mổ heo đâu? Không, mổ heo đều không như thế giết, làm sao còn thẹn thùng? Tiểu dạ, dạ dạ, chớ núp lấy a, nhanh để An thúc thúc bắt mạch. Ta một ngày nhiều nhất đem 10 lần mạch, ngươi vận khí không tệ. Hôm nay 10 lần ta muốn toàn dùng ở trên thân thể ngươi. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi cả nhà. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.